sau đó lại từ trong suốt biến thành màu đen. Một tiếng sau, Dương Thiên chậm chậm mở mắt ra, thoải mái, nhẹ nhàng. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Thiên, thân thể nặng nề của hắn hình như không còn cồng kềnh như trước nữa. Hắn nhìn nước tắm đen kịt, Dương Thiên biết đây chính là tạp chất được bài trừ từ trong thân thể mình. Trong lúc dọn dẹp bồn tắm, hắn phát hiện sức lực của mình cũng tăng lên rất nhiều. Một vật gần 50 cân mà hắn cũng có thể cầm được, phải biết rằng mấy ngày trước chỉ cần leo cầu thang thôi mà hắn đã thở hổn hển rồi. Cách chương.